Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1074, nhận biết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cứ như vậy, Mộc Dương còn lại hy vọng cũng tan vỡ. Hắn nguyên bản còn chờ mong người này cũng không phải là nghịch đồ. Là bọn họ nhận lầm người. Mà chân chính nghịch đồ ngay tại cái này trong đại lâu một địa phương khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy cũng làm thế nào mới tốt? Xác nhận thân phận sự tình không vội. Ta trước tiên đuổi theo hắn. Giang Tiểu Bạch nói liền muốn hướng chỗ hắn biến mất theo tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai? Ngươi chờ một chút. Nếu là hắn phát hiện chúng ta đâu? Mộc Dương lúc này ngược lại lo lắng. Sẽ không? Hắn không phát hiện được ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Chỉ có thể hắn sử dụng thủ đoạn. Thì không cho ta dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngượng ngùng. Thủ đoạn của ta so với ngươi còn cao cấp hơn đâu. Giang Tiểu Bạch lặng lẽ cho mình trên người dán một chương hư không phù. Dạng này trừ phi hai người mặt đối mặt đánh đối mặt. Nếu không đối phương cũng không dễ dàng phát hiện chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này, trong suốt phù, cũng là có sơ hở. Đó chính là tại quá trình bên trong không thể mở miệng nói chuyện. Nếu như sử dụng nửa đường nói chuyện, kia phù liền sẽ tự động mất hiệu quả. Cái này chậm đại sư chính là như vậy. Hắn lo lắng có người lưu ý đến hắn không giống bình thường cử động. Cho nên cho mình dán trong suốt phù. Hắn là một người hành động. Nửa đường sẽ không theo người nói chuyện. Luôn luôn yên tĩnh không tiếng động. Cho nên phù liền sẽ không mất đi hiệu lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây đâu? Mộc Dương choáng váng. Hắn cũng là nghe Giang Tiểu Bạch nói rồi mới ý thức tới khí tức trên người nàng có chút khác nhau. Có thể Mộc Dương chính là như vậy mới càng ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta một mực tại cùng nhau. Ngươi là lúc nào vụng trộm dùng phù. Ta thế nào không biết. Ngươi còn là chớ đi. Ta trước chính mình theo tới xem một chút đi. Giang Tiểu Bạch nói chỉ có một người theo tới. Lưu lại Mộc Dương ngơ ngác đứng tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch chỉ là muốn nhìn xem cái này chậm đại sư. Dán quảng cáo. Tần suất có cao hay không? Mà hắn tuyển dụng địa điểm lại là cái gì? Dạng này nàng liền có thể căn cứ những tin tức này đến phỏng đoán đại khái tình huống. Mộc Dương theo tới cũng giúp không được gấp cái gì. Còn thời khắc ở vào bị nhận ra nguy hiểm bên trong. Không bằng Giang Tiểu Bạch chính mình đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nàng có phù. Mặt khác chính mình cái này trang phục cũng không sợ bị đối phương phát hiện. Rất nhanh, nàng đã tìm được chậm đại sư. Hắn chính dọc theo nhà để xe đi lên phía trước. Vừa đi vừa nhìn, giống như là tùy ý tản bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Phương vẫn tại sau lưng treo. Giang Tiểu Bạch thấy thế liền cho hắn phát tin tức. Nhường hắn trước tiên dừng lại. Có chính mình đi theo. Liền không cần Tiểu Phương. Nếu không hai người cùng nhau cùng liền mục tiêu quá lớn. Dễ dàng bị phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đại khái đi theo đối phương 20 phút. Trong lúc này hắn chỉ là đi, thỉnh thoảng sẽ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Cơ hồ nhìn không ra có cái gì khác thường biểu hiện. Thế nhưng là ngay tại sau 20 phút, bước chân hắn dừng lại. Sau đó hướng đường rút lui đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch vội vàng trốn đến một chiếc xe về sau. Chờ hắn đi mới ra ngoài. Tiếp tục cùng. Sau 5 phút, chậm đại sư hướng bốn phía nhìn một chút, không phát hiện có người nào đi qua, thế là liền ngồi xổm xuống, theo trong túi sách lấy ra một vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Giang Tiểu Bạch vị trí này còn có khoảng cách. Chỉ có thể nhìn thấy trong tay của hắn có cái bạch này nọ chợt lóe lên. Sau đó hắn liền đứng lên. Điềm nhiên như không có việc gì đi ra. Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có chút mộng, cái tốc độ này là chân thật tồn tại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương cái này nhanh tay, thực sự không giống như là tại dán quảng cáo nhỏ, mà là tại làm ảo thuật. Theo trong túi sách lấy ra, tốc độ cực nhanh dính lên đi. Rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá trình này trôi chảy, Giang Tiểu Bạch đều muốn cho hắn vỗ tay, khen hắn một phen thuần thục. Chậm đại sư đã đi. Giang Tiểu Bạch rơi ở phía sau một điểm, đi đến hắn vừa rồi dừng lại địa phương. Sau đó cúi người nhìn một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, thật mới tinh quảng cáo nhỏ. Giang Tiểu Bạch phát hiện, hắn mỗi lần dán quảng cáo nhỏ địa phương tất cả đều là tại rất thấp trên tường. Dạng này có thể tránh cho bị người chú ý tới. Dù cho chú ý tới cũng sẽ không nhiều để ý, càng sẽ không nhìn chằm chằm nó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đây chỉ là một thật phổ thông quảng cáo nhỏ. Mặt khác loại địa phương này cũng sẽ không có người đi vệ sinh. Làm không cẩn thận liền sẽ luôn luôn dừng lại ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi xem xong, Giang Tiểu Bạch lại lần nữa đi theo hắn. Cái này một cùng liền đại khái là hơn 3 giờ thời gian. Trong đó có 2 giờ là tại trong ga. Ra, còn có hơn 1 giờ là tại văn phòng tầng lầu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là ngồi trên thang máy đi, mà Giang Tiểu Bạch vì cùng hắn dịch ra, liền đi bộ trên cầu thang. Tốt, ta đây tại nhà hàng chờ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp cận bữa tối thời gian lúc, Chậm đại sư cho người ta gọi điện thoại. Đây chính là cái kia Phùng Hoa. Phùng Hoa không biết từ nơi nào nhận biết vị này Chậm đại sư. Đại khái là bởi vì đối phương hứa hẹn qua có thể trợ hắn thăng chức tăng lương. Cho nên hắn liền đem đối phương cung. Bao ăn bao ở, còn cho có xa xỉ thù lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch xem chừng. Phùng Hoa có lẽ vẫn chưa đủ cho một cái tổng giám. Còn muốn điểm khác cái gì? Cho nên mới sẽ mỗi ngày cùng Chậm đại sư chạm mặt. Chỉ là vị này Chậm đại sư mưu đồ không nhỏ. Hắn một bên làm Phùng Hoa nhiệm vụ, còn vừa đánh Thịnh Hoàng chủ ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, Giang Tiểu Bạch cho rằng Chậm đại sư mưu đồ Thịnh Hoàng một chuyện. Cái kia Phùng Hoa đại khái là không biết rõ tình hình. Cũng không phải cùng Chậm đại sư đồng mưu người. Nếu không nếu như Thịnh Hoàng sắp không được, kia Phùng Hoa cần gì phải giày vò một phen, chỉ vì làm cái cao tầng, sợ không phải đã sớm chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ nếu như Phùng Hoa là người biết chuyện, hai người kia hẳn là liền sẽ cùng nhau động thủ. Giang Tiểu Bạch tại đối phương gọi điện thoại thời điểm mắt gấp nhanh tay chụp một tấm ảnh. Ngay mặt chụp không đến. Chỉ ở hắn nói chuyện quay đầu thời điểm chụp tới cái bên mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nhường Giang Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ. Còn có chút muốn chửi bậy. Luôn luôn lộ ra bên mặt làm gì? Ngươi cho rằng ngươi bên mặt rất đẹp trai không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chụp xong, Giang Tiểu Bạch liền đem ảnh chụp phát cho Trần Hy Sơn. Người này họ Từ. Là huyền sĩ, ngươi giúp ta hỏi một chút vệ lão hắn có nhận hay không phải. Cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch ngược lại là có vệ lão hảo hữu, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không thích dùng cái này tân triều phần mềm. Điện thoại di động của hắn chỉ là vì gọi điện thoại gửi nhắn tin dùng. Những vật khác rất lâu đều không ấn mở một lần. Không có cách. Giang Tiểu Bạch chỉ có thể dùng Trần Hy Sơn tới làm truyền âm đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là thật bất ngờ chính là, nàng bên này vừa mới phát tin tức đi qua. Bên kia Trần Hy Sơn liền gọi điện thoại tới. Bạch tỷ, người này ngươi đụng phải. Sẽ không là hắn chọc tới ngươi đi. Trần Hy Sơn hỏi, bên cạnh còn có tiếng ồn ào. Hẳn là ở bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý của ngươi là ngươi biết hắn? Giang Tiểu Bạch sững sờ. Nhận biết, hắn gọi Từ Nam, là Đồng Thịnh thu nạp đến người. Rất có mấy phần bản lãnh. Trần Hy Sơn nói lên người này thời điểm không che giấu chính mình ghét bỏ. Bọn họ đều là kẻ giống nhau. Làm việc không từ thủ đoạn. Mấy thứ bẩn thỉu không ít chạm. Ngươi còn là tận lực cách bọn họ xa một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Nam, Đồng Thịnh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được. Trong lúc nhất thời cũng không biết là gì tâm tình. Đồng Thịnh người này. Giang Tiểu Bạch còn không có gặp mặt qua. Nhưng là đối với hắn hiểu rõ một điểm không ít. Đầu tiên là có Đỗ Đào lục lạc sự kiện. Sau lại có Lương Tiểu Soái bông tai sự kiện. Cái này đều có hắn tham dự thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Thịnh là Đồng Trường An cháu trai. Mà Đồng Trường An thì là huyền sĩ hiệp hội hội trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.